Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 805, gà đất chó sành ngươi. Vọng Thiên Pha nơi ở, một bóng người lăng không độc lập, cầm giữ có không gì sánh kịp khí thế, chí tôn lực lượng mãnh liệt như sông lớn sóng lớn, ở chỗ này khuấy động bồi hồi. Thanh niên một đầu qua vai tóc đen dày đặc cuốn lên nhảy múa. Tư thế hiên ngang, toàn thân cao thấp có một loại duy ngã độc tôn chí tôn khí thế. Góc cạnh rõ ràng trên mặt tràn đầy vẻ kiên nghị, một đôi thâm thúy con ngươi như muốn đâm xuyên thiên này địa này. Người này chính là mới vừa rồi ở hôn mê bên trong thức tỉnh Nguyệt Trung Thu. Nhìn kỹ lại, hắn lúc này, nhíu mày. Nhìn phía tế đàn phương hướng, sát ý như trường hồng sâu tiêu, thiên địa làm việc cho ta. Bỗng nhiên, hắn lần nữa hét lớn một tiếng, mấy vạn dặm tử kim tường vân chấn động, dường như muốn quét sạch chư thiên. Cái này mới là thật thôn phệ, thật cảnh tượng hoành tráng. Tử kim tường vân bên trong có số lớn tinh khí tràn vào Nguyệt Trung Thu tử kim linh mạch bên trong. Cùng tử kim linh hải, tình cảnh này chấn động vô số người, bọn họ mắt trần có thể thấy, giống như là có một tôn đại ma vương giáng sinh, phải chiếm đoạt rơi tất cả. Tự liền hắc liên bên trên đạo kia ẩn hiện thân ảnh đều bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu phương hướng, đi theo ta. Nguyệt Trung Thu khẽ vươn tay, xòe bàn tay ra xa hướng hốc mắt đỏ lên Mộ Thanh. Thấp giọng nói, giờ phút này, vạn vật thần viêm sớm bị Nguyệt Trung Thu thu vào xích xa đạo vực bên trong. Loại kia kinh khủng cực nóng cảm giác đã biến mất. Mộ Thanh gật đầu cười, chân đạp thanh hoàng mà đến. Tùy theo, không thiếu sót thánh binh yên lặng, cũng bay tới rơi vào Nguyệt Trung Thu trong lòng bàn tay. Hai người giống như là tiên thần quyến lữ hạ phàm. Một người chân đạp tử kim tường vân, một người khác cưỡi thanh hoàng, cực tốc mà đi, chạy về phía tế đàn phương hướng. Không ít người con người bỗng nhiên co vào, đặc biệt là bái đế, Cơ Lưu Vân, Cơ Phong Thanh đám người, ngóng nhìn vốn là thân ảnh. Nguyệt Trung Thu kéo lấy Mộ Thanh ngọc thủ vượt qua, một bước bước ra, cơ hồ chính là trăm dặm khoảng cách, bậc này tốc độ. Thật sự là dọa người nghe, liền một đám thánh hoàng cấp cường giả cũng nhịn không được chấn động. Không cần chốc lát, hai người đã đến tế đàn phía dưới. Nguyệt Trung Thu dõi mắt bốn quét, sau đó đã chọn một con đường, hướng lên trên đạp đi. Ân, đám người kinh ngạc, đặc biệt là Cơ Lưu Vân. Hai con người nhắm lại, toàn thân trên dưới có một cỗ sát ý phun trào. Lãnh đạm nhìn xuống phía dưới đi tới Nguyệt Trung Thu. Hiện tại, thế hệ thanh niên có người nào dám coi nhẹ Nguyệt Trung Thu loại này tồn tại? Từ hắn tuyển định cái này một con đường về sau, đám người nhao nhao tránh ra một con đường, không dám tranh hắn phong mang, lại không dám nói một chữ, không. Nguyệt Trung Thu kéo lấy Mộ Thanh, như vào chỗ không người. Từng bước một bước về phía tế đàn 18 tầng đỉnh phong địa phương. Một tầng, hai tầng, tầng ba, có thể nhìn thấy, Nguyệt Trung Thu tốc độ rất nhanh, viễn siêu thường nhân, trên người hắn lấp lóe cái này quang mang nhàn nhạt không ngừng tuôn hướng sau lưng Mộ Thanh. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã đạt tới 13 tầng, đã trải qua trên vạn người, y nguyên không người dám nói một chữ. Không, phốc, mọi người ở đây chờ đợi Nguyệt Trung Thu tiến lên thời điểm. Hắn bỗng nhiên quay đầu, một đôi mắt bắn ra quang mang, đem ba tên thanh niên oanh thành cho bụi, cả kinh chung quanh một mảnh thanh niên kêu sợ hãi liên tục. Chẳng biết tại sao, cái này cũng chưa ngăn cản bước tiến của hắn. Tiếp tục tiến lên, Mộ Thanh chỉ là đi theo Nguyệt Trung Thu sau lưng. Tùy ý đối phương kéo lấy tay của nàng tiến lên, nàng rất rõ ràng, thập công chúa cùng hoa thần chết đối Nguyệt Trung Thu xúc động rất lớn. Đã đối phương loại tính cách này, sẽ đem hai người chết ôm trên người mình, cứu trách với mình. Cửu cực điện, chờ đợi Nguyệt Trung Thu rời đi. Keng lang, ba tiếng giòn vang, một khối lệnh bài rơi vào trên cầu thang. Trên đó có khắc cửu cực điện chữ. Chuyển hàng nhanh tiểu thuyết www.ms999.com. Cái này ba tấm lệnh bài chính là xuất từ hóa thành bụi ba tên thanh niên. Hắn cùng với cửu cực điện có cửu oán, trách không được sẽ không bưng mang sang tay. Việc không liên quan đến chúng ta. Thế nhưng là, hắn làm sao biết đối phương thân phận? Chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấu lòng người hay sao? Đây chính là ba vị thuế phàm cảnh đại thành cường giả thanh niên. Cứ như vậy một cái cho nhìn chết. Chúng thanh niên thần sắc hòa hoãn không ít. Biết rõ đối phương đối tượng là cửu cực điện. Cũng không phải là tất cả mọi người. Nhưng, đối phương kinh khủng thủ đoạn. Vẫn là để đám người trong lòng phát run. Lông tơ nhịn không được nổ tung dựng lên. Xùy, 15 tầng. Nguyệt Trung Thu lại lần nữa ra tay. Một thanh niên, mặc dù cực lực che giấu mình đứng ở đám người tối hậu phương, nhưng hắn vẫn là không cách nào trốn qua Nguyệt Trung Thu linh giác lục soát. Một chỉ ra, luân hồi pháp tắc ngưng tụ, phá hết tất cả, không có chút nào ngăn trở oanh kích tới. Nguyệt Trung Thu lạnh nhạt mang theo mộ thanh lạnh nhạt rời đi. Trong điện quang hỏa thạch, hoàn thành một loạt động tác này, không có chút nào trì hoãn. Hắn làm gì? Một đám thanh niên không khỏi kinh hô, quay đầu nhìn về Nguyệt Trung Thu một chỉ điểm ra phương hướng. Tiếp xuống thấy một màn, trong lòng mọi người lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Chỉ thấy, mới vừa rồi còn sống sờ sờ, thập phần cường đại thanh niên, ở nơi này một chỉ phía dưới. Trong nháy mắt trải qua đã tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy nếp uốn. Hắn giống như là lâm vào trong luân hồi, hình thể không ngừng khô lão. Mặc dù hắn cực lực chống lại, gầm thét không ngừng, nhưng cuối cùng, hình thể vẫn là giống hòn đá đồng dạng, đứt thành từng khúc. Chúng thanh niên ngược lại rút khí lạnh, cho dù ở Nguyệt Trung Thu trước đó rất xa một chút thanh niên, đều không tự chủ được dừng bước, không dám đi trước một bước. Lúc này, không ít người đã leo lên 18 tầng tế đàn. Cái này trong đó có Cơ Lưu Vân, cùng cơ tộc mấy tên khác chí tôn. Bọn họ đứng ở giáp danh, lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Nhị ca, kẻ này quá điên cuồng, không bằng các loại đại ca xuất thủ. Cơ Linh Võ mở miệng, hắn cũng không đần, làm người khéo đưa đẩy, thậm chí đã nhìn ra Cơ Lưu Vân khó có thể thắng qua Nguyệt Trung Thu, hẳn là rất sớm rời xa cho thỏa đáng. Tứ ca, nhị ca đã tiến vào siêu thoát cảnh, sau đó liền có thể trấn áp hắn, không cần đại ca xuất thủ. Niên kỷ hơi nhỏ mấy vị chí tôn đều là mở miệng, không quá đồng ý Cơ Linh Võ mà nói. Cơ Lưu Vân không nói gì, toàn thân kim sắc chiến khí cuồn cuộn mà ra, làm một bên mấy cái thanh niên chí tôn cũng nhịn không được run rẩy. 17 tầng, Nguyệt Trung Thu ngẩng đầu nhìn trông xuống hắn mấy người, tiếp tục tiến lên, bước chân kiên định không thay đổi. Rất nhiều người đều tim đập rộn lên, biết rõ một trận huyết chiến không thể tránh được, Cơ Lưu Vân tất nhiên sẽ cường thế xuất thủ. Oanh, không có dấu hiệu nào, Nguyệt Trung Thu xuất thủ, đại thủ nghiền ép mà ra, hỗn độn khí ngập trời, trừ bỏ Cơ Lưu Vân cùng thông minh Cơ Linh Võ bên ngoài. Mấy cái khác chí tôn trong nháy mắt bị đè chết. Cái này, một đám thanh niên trợn mắt hốc mồm, không thể tin nhìn xem tất cả những thứ này. Bọn họ nhìn thấy, Cơ Lưu Vân cũng không phải là không đạt được gì, xuất thủ bảo vệ mấy người. Nhưng Nguyệt Trung Thu xuất thủ quá nhanh, hắn chỉ che lại Cơ Linh Võ. Dù là dạng này, Cơ Linh Võ cũng là lảo đảo một cái, kém chút ngã quỵ, khóe miệng máu tươi chảy ngang. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.